Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 148, gian thương hạng nhất 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, Lăng Hạo không thể không phục. Chỉ có thể nắm chặt 10 đồng tiền và 1 đồng xu trong tay đi xuống lầu. Tô Mộc đã chuyển toàn bộ quảng hàn thiết từ tài khoản của Lăng Hạo sang tài khoản của mình. Cô vừa đăng nhập vào tài khoản liền thấy vô số tin nhắn được gửi đến. Nhanh chóng xem qua, cô lần lượt gửi một số thứ khách hàng yêu cầu và đã chuyển tiền trước đến tài khoản đối phương. Còn mấy câu hỏi đều trả lời dựa theo ký ức nguyên chủ. Cuối cùng, còn lại tin nhắn của Nhiễm Tiểu Bảo được gửi đến 6 giờ trước. Xin chào, cho hỏi hiện tại có quảng hàn thiết chưa? Sau khi trả lời cô ấy, Tô Mộc nhìn thấy đối thoại từ một nhân vật khác tên là Cuồng Ngạo Thiên, gửi tới. Xin chào, ta muốn mua quảng hàn thiết trên tay ngươi. Ngươi cứ nói giá cả. Giọng điệu chắc chắn như vậy. Người này biết trên tay cô có quảng hàn thiết. Nhớ đến đời trước, nguyên chủ cũng có được một khối lớn quảng hàn thiết. Có mấy chiến đội biết được tin tức liền đến cạnh tranh. Bởi vì nguyên chủ rất sùng bái vị đại thần Kinh Mặc. Cuối cùng bán cho chiến đội Kinh Mặc. Bởi vậy bị hàn thần cảnh nhắm vào. Sau đó, nguồn hàng của nguyên chủ liên tiếp xuất hiện vấn đề. Hàng hóa bán ra bị báo cáo. Đủ loại vấn đề nối gót nhau kéo tới. Không bao lâu, nguyên chủ đã bị người chơi mắng chửi đến phải xóa tài khoản. Nguyên chủ không kiếm tiền được trong game. Phải ra ngoài làm việc. Trong một lần tan làm đang đi trên đường thì chứng kiến hiện trường tai nạn xe cộ của Nhiễm Tiểu Bảo. Vốn lá gan nguyên chủ đã nhỏ lại bị dọa sợ. Mắc phải chứng suy nhược thần kinh. Tinh thần cả người không ổn định. Lúc tỉnh lúc mê. Không bao lâu cô bị co giật chết đột ngột trong cơn ác mộng. Có lẽ nguyên chủ không phát hiện ra. Nhưng Tô Mộc biết. Tất cả đều là hàn thần cảnh giờ trò quỷ. Nguyên chủ chết, cũng do hắn gián tiếp tạo thành. What? Pat? Tien 2804. Cô híp mắt lại, dưới đáy mắt lóe lên tia sát ý. Tài khoản này chính là ước phụ của hàn thần cảnh. Đời trước nguyên chủ dính líu với hàn thần cảnh là bắt đầu từ đây. Một đời này, sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Lăng Hạo mua bữa sáng trở về xoa xoa cánh tay nổi da gà. Không thể hiểu được, cảm thấy không khí trong phòng giống như giảm đi vài độ. Hắn hoài nghi nhìn Tô Mộc, phát hiện cô đang nói chuyện với ai đó về việc mua quảng hàn thiết. Quảng hàn thiết của ông, buông bữa sáng xuống, trực tiếp nhào về phía tay đang cầm chuột của Tô Mộc. Thời điểm hắn nhào đến, Tô Mộc đã nhanh chóng di chuyển chuột sang tay trái. Sau đó nhấp vào giao dịch. Đem quảng hàn thiết chuyển sang tài khoản Nhiễm Tiểu Bảo. Bên kia, Nhiễm Tiểu Bảo vẫn luôn chờ đợi nhìn thấy tay kiếm tiền Thiện Nghệ trực tiếp giao dịch quảng hàn thiết qua. Tuy rằng giá cả cao chút, nhưng trong phạm vi cô ấy có thể chấp nhận. Lập tức nhấn giao dịch. Tài khoản chỉ còn lại lẻ loi một đồng vàng. Nhưng vô cùng vui sướng. Nhìn quảng hàn thiết trong kho hàng, mừng rỡ click mở WeChat Kinh Mặc. Bên kia Lăng Hạo nhìn giao diện giao dịch thành công, sống không còn luyến tiếc, cắn răng bứt tóc, không quan tâm đến Cuồng Ngạo Thiên. Tô Mộc trực tiếp đứng dậy bắt đầu ăn bữa sáng. Ách, Lăng Hạo mang về một cái bánh quẩy, một ly sữa đậu nành, mà hắn trên bàn còn dư lại nửa cái bánh rán giò cháo quẩy. Mặt cô tỉnh bơ ăn bữa sáng. Mở miệng, đây là cơm trưa của anh. Để dành, Lăng Hạo có chút ngây ngốc. Cơm trưa gì? Sau đó nhìn thấy Tô Mộc chỉ vào nửa cái bánh rán. Hắn dậm chân, mày nói cái gì? Định lợi dụng xong liền vứt hả? Anh mày nói nè, con nhóc thúi dám to gan như vậy. Tin anh mày đánh một phát không? Đây, tới đánh đi. Tô Mộc đứng dậy, lại trước mặt Lăng Hạo. 9/1/2022, cách chương.